Chương 1913, cũng coi như dùng trí. Diệp Hoản Hoản tại châu khu nhờ ý hệ mờ vu cũng không cuống cuồng rời đi, trước lúc trở về Hoa Quốc, chính mình thuận tay tiếp nhận nhiệm vụ tiêu diệt trốn tránh lính đánh thuê, dầu gì cũng có 5 ngàn ở điểm lính đánh thuê vinh dự giá trị, cái này nhất định phải đi trước đem nhiệm vụ nộp. Nhìn thấy Diệp Hoản Hoản, châu khu nhờ ý hệ mờ vu không ít lính đánh thuê khe khẽ bàn luận, ở trong mắt người ngoài, Diệp Hoản Hoản hiển nhiên trở thành học viện xích diễm hàng năm kỳ nhất 3 người mới lính đánh thuê. Con bà nó, đó chính là Diệp Hoản Hoản A, nghe nói tặc mánh, lần này tỉ thí, cầm số 1, còn phá nhiếp linh lung một kỷ lục, mấy chục trận thắng liên tiếp. Trọng thương Mạnh Khả, còn đánh chết Mạnh Thiên, đây chính là hai vị lính đánh thuê cấp S. Ta nghe nói Diệp Hoản Hoản này biết đánh tùy quyền, có thế lợi hại rồi, sau khi say lục thân không nhận còn có mấy vị sư huynh nói. Diệp Hoản Hoản tuy quyền là cùng Hoang Dại Hầu Tử vẫn là Tình Tinh học đấy. Diệp Hoản Hoản cùng Hoang Dại Hầu Tử cùng Tình Tinh học năng lực nghe đồn bậy bạ này, thật đúng là không thể xem thường rất nhanh. Diệp Hoản Hoản đi tới khu tiếp nhận nhiệm vụ, phía trước còn có mấy người. Diệp Hoản Hoản là xếp hàng. Sư tỷ, mau mau nhanh ngươi trước giao đúng đúng đúng. Sư tỷ trước giao nhiệm vụ mấy vị lính đánh thuê cấp B nhìn thấy Diệp Hoản Hoản, sợ hết hồn, liền vội vàng tránh ra nói. Tuy nói nhập đội là hiện tượng không văn minh, nhưng người khác cứng rắn muốn thoái vị, chính mình cũng không có biện pháp tha bất đắc dĩ, Diệp Hoản Hoản chỉ có thể bị buộc xếp hàng đệ nhất. Phía trước, một vị huấn luyện viên xích diễm nhìn về phía Diệp Hoản Hoản, nhẹ giọng cười nói, Diệp Hoản Hoản á cung lão đệ tử, tuổi trẻ tài cao, tiền đồ vô lượng á cảm ơn, ta muốn giao một cái nhiệm vụ. Diệp Hoản Hoản nói. Nói xong, Diệp Hoản Hoản đem mấy vị trốn tránh lính đánh thuê ảnh chụp đưa cho xích viêm huấn luyện viên. Ồ, đây là nhiệm vụ tiêu diệt trốn tranh lính đánh thuê, ngươi hoàn thành sao? Huấn luyện viên xích Diệm Hiếu Kỳ nói. Ừm. Diệp Hoản Hoản gật đầu. Vậy thủ cấp đây huấn luyện viên xích Diệm hướng về Diệp Hoản Hoản bốn phía quan sát, phát hiện Diệp Hoản Hoản là tay không mà về thủ cấp. Diệp Hoản Hoản mặt đầy quỷ dị, có khuyết điểm đi còn con miệng nó muốn thủ cấp, mở cho đùa quốc tế gì vốn là những thứ kia trốn tránh lính đánh thuê xúc phạm Hoa Quốc pháp luật, mình nếu là mang theo bọn họ thủ cấp trở lại. Vậy chính là mình kích động pháp luật được không? Có thể hay không trở lại còn khó nói đây. Không, bất quá ta có video làm chứng. Diệp Hoản Hoản nói xong, đem điện thoại di động lấy ra, đem video mở ra. Nội dung của video, chính là mấy vị kia trốn tránh lính đánh thuê bị cảnh sát Hoa Quốc dẫn độ Hoa Quốc. Ngươi chuyện này huấn luyện viên xích diễm nhìn chằm chằm video, thần sắc nghi ngờ, đây coi là giao nhiệm vụ gì a? Ta nhận được nhiệm vụ nói là tiêu diệt. Như vậy cũng coi là tiêu diệt à, ta báo cảnh. Diệp Hoản Hoản cười nhạt. Người báo cảnh sát huấn luyện viên xích diễm mặt đầy khiếp sợ, cho tới bây giờ chưa từng thấy như vậy hoàn thành nhiệm vụ à, còn có báo cảnh sát rốt cuộc tính chuyện gì xảy ra, quá là mất mặt học viện xích diễm rồi đi đúng vậy. Diệp Hoản Hoản gật đầu một cái, cười nói, lại không có nói muốn dùng thủ đoạn gì đem nhiệm vụ hoàn thành, ta đây cũng là dùng trí rồi đi. Huấn luyện viên xích diễm. Nguyên bản huấn luyện viên xích diễm muốn phản bác mấy câu, có thế suy nghĩ hồi lâu, một câu nói nhưng lại không nói ra được, nhiệm vụ này thật đúng là không nói không thể dùng trí nhưng là, báo cảnh sát loại này theo học viện xích diễm mở sân tới nay, chưa bao giờ học viện xích diễm, vì hoàn thành nhiệm vụ đi báo cảnh sát ra cái này nếu như truyền đi cuối cùng, không lời chống đỡ huấn luyện viên xích diễm, chỉ có thể ở Diệp Hoản Hoản nhiệm vụ thủ tục bàn giao. Đắp lên chương, nhiệm vụ hoàn thành.